chào mọi người đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện 2. Chúng ta cùng lắng nghe nha. Mọi người nghe vậy lập tức gật gật đầu. Loại lực lượng này tương hỗ liên hệ cảm giác cực kỳ kỳ diệu. Chợt, mọi người đem toàn bộ đấu khí tuôn hướng vào vị trí Tiêu Viêm trong trận nhãn. Tiêu Viêm nhất tinh đấu tiên sơ kỳ thực lực bắt đầu điên cuồng tăng trưởng, cũng như dự liệu của Tiêu Viêm. Dựa vào trận pháp chi lực thật sự đem thực lực của hắn tăng lên tới nhất tinh đấu tiên hậu kỳ. Hiệu quả cũng không tệ lắm, chỉ bất quá tại phía trên Phương Chu, Thiên Cương Ly Huyền Trận không có cách nào thi triển hoàn toàn, không cẩn thận làm hỏng Phương Chu cũng không tốt. Tiêu Viêm cảm thụ được trong cơ thể tuôn ra lực lượng hùng hậu, trong lòng không khỏi cảm thán trận pháp huyền diệu này. Kể từ đó, chiến đội bọn hắn liền có thêm một cái át chủ bài. Bây giờ, nếu là lại đối mặt Khách Sơn nhị tinh đấu tiên, dựa vào Thiên Cương Ly Huyền Trận đã đủ đối kháng. Hạ Tăng Huy, hiện tại chúng ta đem toàn bộ linh hồn chi lực tập trung cùng ngươi. Ngươi thử xem có thể thi triển ra huyện Khanh Hầm An cỡ nào. Lực lượng Tiêu Viêm thử xong, sau đưa ánh mắt chuyển hướng Hạ Tăng Huy. Hạ Tăng Huy gật gật đầu. Trong đám người, chỉ có linh hồn chi lực Tiêu Viêm cường hẳn một chút, cũng là đạt đến thánh cảnh. Trên thực tế, chỉ cần hai linh hồn của Tiêu Viêm cùng Hạ Tăng Huy tập trung chi lực, đã là khủng bố phi thường. Dòng suối hội tụ thành giang hải, lại tập hợp chúng nhân chi lực, tự nhiên là càng mạnh hơn. Bàn bạc linh hồn chi lực hướng phía Hạ Tăng Huy dũng mãnh lao tới. Chợt chỉ thấy trên thân Hạ Tăng Huy hiện ra một đạo u linh, bốn phía hoàn toàn bị linh hồn chi lực khống chế. Trong nháy mắt, trang cảnh bốn phía thay đổi, có sơn hà, có huyết hải, có hoang mạc vô tận, trang cảnh không ngừng biến chậm. Tiêu Viêm nhìn xem những huyễn cảnh này âm thầm giật mình, biết rõ như là linh hồn lâm vào dạng này trong ảo cảnh, thật là mặt người chém giết. Huyễn cảnh kinh khủng nhất chính là có thể làm cho ngươi nghĩ rằng cảnh trước mắt chính là hiện thực, để ngươi không cách nào phân biệt được huyễn cảnh hay hiện thực, rời rạc cùng giữa hai bên. Cho dù không chủ động công kích, nhưng kết quả lại lấy thắng qua công kích, chế tạo ra huyễn cảnh cũng đủ để cho người trầm mê, không cần dùng vũ lực vẫn có thể làm đối thủ u mê. Sau một lát, mọi người cảm giác được một trận linh hồn chi lực mệt mỏi, bao quát Tiêu Viêm. Loại châm pháp này, đối với linh hồn chi lực tiêu hao rất lớn, huyễn cảnh bốn phía mới chậm rãi tán đi. Linh hồn chi lực thánh cảnh về sau chính là vực cảnh, tập hợp chúng nhân chi lực, miễn cưỡng có thể tiến vào chuẩn vực cảnh linh hồn chi lực, thi triển huyễn cảnh cực hạn, hẳn là có thể vây khốn tam tinh đấu tiên, Hạ Tăng Huy chậm rãi nói. Tiêu Viêm nhất hỉ, cứ như vậy, Thiên Cương Ly Huyền Trận chính là ác chủ bài mạnh nhất hiện tại của Vô Úy chiến đội. Thông qua đại trận, chính là có thể cùng nhị tinh đấu tiên, hoặc là tam tinh đấu tiên liều mạng. Đại trận tán đi, mọi người liền cảm giác được linh hồn rất là mỏi mệt, trừ bên ngoài Tiêu Viêm. Linh hồn chi lực mọi người đều vẫn là quá yếu, dạng huyễn cảnh này tiêu hao thực sự quá lớn, mọi người rất khó chịu đựng được. Huyễn cảnh tiêu hao thực sự quá lớn, một khi thi triển, mọi người sẽ tạm thời mất đi chiến lực, bởi vì linh hồn đã quá mức mỏi mệt. Như vậy, nếu như không có kịp thời giải quyết hết địch nhân bên trong huyễn cảnh, thì mình liền sẽ lâm vào hiểm cảnh, không lâm đại địch, bình thường vẫn là không nên tùy tiện vận dụng huyễn cảnh. Tiêu Viêm nhìn xem mọi người có chút mệt mỏi, chính là câu mày nói, dù sao không phải mỗi người đều như là Tiêu Viêm, có thể đem đấu khí cùng linh hồn chi lực đồng thời tu luyện cùng nhau. Tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút, chúng ta tiếp tục luyện tập đại trận, để trong chiến đấu có thể quen thuộc chưởng khống hơn. Tiêu Viêm nói với mọi người, tất cả mọi người là gật gật đầu, ngồi xếp bằng xuống tiến hành khôi phục. Thời gian kế tiếp, mọi người thử nghiệm chỗ đứng khác nhau trong đại trận, Tiêu Viêm là đảm nhiệm trận nhãn đại trận, hoặc là lấy Hạ Tăng Huy là trận nhãn thi triển huyễn cảnh, cũng đồng thời thử lấy khiếu chiến là trận nhãn. Lực lượng mọi người có thể đem thực lực khiếu chiến miễn cưỡng tăng lên tới cấp độ nhất tinh đấu tiên, về sau mà đạt đến nhất tinh đấu tiên, khiếu chiến thiên khiếu hộ tộc huyết mạch hoàn toàn bạo phát đi ra, tăng thêm hắc thần khải giáp, lực phòng ngự đạt đến cấp độ cực kỳ khủng bố. Còn nếu là đem phong bạo hoặc là tự ảnh làm trận nhãn, tập kích uy lực cũng là cực kỳ khách quan. Ám tập trong chiến đấu hiệu quả vẫn là vô cùng lạ thường. Tới tới lui lui, mọi người đều quen thuộc Thiên Cương Ly Huyền Trận, thuận buồm xuôi gió mới bỏ qua. Có Thiên Cương Ly Huyền Trận, mọi người tu luyện tính cực rõ ràng tăng lên không ít, chỉ ít không phải mỗi lần đều chỉ đứng xa xa nhìn một mình Tiêu Viêm chiến đấu. Bọn hắn lại không giúp đỡ được cái gì, mỗi lần gặp được đại địch bọn hắn liền trốn sau lưng Tiêu Viêm, chờ hắn giải quyết cường địch, về sau bọn hắn mới có thể đi ra ngoài giải quyết một chút tiểu lâu la. Loại cảm giác này hiển nhiên để tất cả mọi người rất khó chịu, cũng rất biệt khuất. Thế nhưng là không có cách khác, thực lực mình quá yếu, lỗ mãng xông lên ngược lại sẽ làm trở ngại, chứ không giúp gì. Hiện tại có Thiên Cương Ly Huyền Trận, liền có thể giống như trước kia, cùng Tiêu Viêm song pha chiến đấu. Tiêu thiếu, có đại trận này, cho dù là nhị tinh đấu tiên chúng ta cũng có thể cầm xuống. Như vậy, chúng ta tại vạn giới tranh bá thi đấu có bao nhiêu phần thắng? Long Thế Thiên dò hỏi Tiêu Viêm, có Thiên Cương Ly Huyền Trận, chiến lực tự nhiên là bay vọt giống như tăng lên, nên mọi người đã xem như vạn giới tranh bá thi đấu nghĩ quá mức đơn giản. Bằng vào thực lực chúng ta hôm nay, thắng không tính được tới một thành. Tiêu Viêm khẽ cười nói, mọi người nghe xong, biểu tình ngưng trọng. Cái gì, một thành đều không có ư? Tiêu thiếu, chúng ta chẳng phải là đi chịu chết ư? Khiếu Chiến hét lớn, một thành phần thắng đều không có, không là chịu chết, còn có thể là cái gì? Mặc dù chúng ta có Thiên Cương Ly Huyền Trận, cho dù có thể cùng tam tinh đấu tiên chiến đấu, mà vạn giới tranh bá thi đấu là hội tụ vô số giới không tới các loại thiên kiêu yêu nghiệt, có khối người mạnh hơn chúng ta, nếu muốn có tư cách ở vạn giới tranh bá thi đấu, vậy thì nhất định phải đi so cùng những thiên kiêu kia. Sở dĩ lấy thực lực chúng ta bây giờ, một thành đều không có phần thắng, Tiêu Viêm chăm chú nhìn mọi người nói, mọi người nghe vậy, cũng chỉ muốn trầm mặc, không có phản bác. Bọn hắn tự nhiên đều hiểu được một đạo lý, thiên ngoại hữu thiên, bọn hắn phải đối mặt đối thủ, so với trong tưởng tượng của bọn hắn là cường đại hơn rất nhiều, các ngươi cũng không nên nản chí, mặc dù chúng ta hiện tại không có nắm chắc, khoảng cách vạn giới tranh bá thi đấu còn có 500 năm, hiện tại một phần thắng đều không có, không có nghĩa là 500 năm về sau, chúng ta cũng đều không có, bây giờ Long Ý cùng Thế Thiên hai người đều có thể đột phá đến đấu tiên, các ngươi cũng đột phá đến cửu tinh, đến lúc đó, Thiên Cương Ly Huyền Trận của chúng ta liền có thể đối phó địch nhân mạnh hơn, đến lúc đó chúng ta liền cùng những thiên kiêu kia đánh một trận. Tiêu Viêm lập tức tạo dựng lên lòng tin cho mọi người, hắn chỉ là muốn nói cho mọi người, phải tu luyện thêm, không được phớt lờ. Mọi người nghe vậy cũng cảm thấy Tiêu Viêm nói có đạo lý, không thể đem chính mình thấy quá thấp không đoán thấp địch nhân, cũng không cao đánh giá chính mình. Chỉ có làm đến nơi đến chốn chăm chỉ tu luyện mới là vương đạo, mọi người trong đôi mắt cũng là không khỏi lộ ra vẻ chờ mong, cũng không sợ hãi phải đối mặt địch nhân, ngược lại hy vọng đi đối mặt càng cường đại đối thủ. Lúc này, Tiêu Viêm cùng mọi người vừa mới luyện tập xong Thiên Cương Ly Huyền Trận, cùng Vô Úy Phương Chu sóng vai Võ Phương Chu, thân ảnh của Lâm Động lại xuất hiện tại phía trên Vô Úy Phương Chu, lông mày đứng thẳng, dường như đã xảy ra chuyện gì. Thế nào Lâm Động huynh, đã xảy ra chuyện gì sao? Tiêu Viêm đi lên trước dò hỏi, Lâm Động nhìn Tiêu Viêm, có chút nhẹ gật đầu. Xem ra, trước đó chúng ta giết chết Sa Ma Bang đã bị nơi ở của bọn hắn phát hiện, hiện tại đã đuổi tới đằng sau chúng ta, mục tiêu là chúng ta, tốc độ của bọn hắn nhanh hơn chúng ta chỉ có thể nghênh chiến. Lâm Động cho mày, bộ dáng có chút bận tâm, giết chết Hắc Sơn, bọn hắn đã đi về phía trước một chút khoảng cách, bọn hắn lấy tốc độ đuổi theo nhanh như vậy, thực lực tất nhiên là mạnh hơn Hắc Sơn. Rất có thể là Sa Ma Bang đầu mục đuổi theo, thực lực tất nhiên sẽ mạnh hơn Hắc Sơn. Tính hai người chúng ta liên thủ, chỉ sợ đều khó có thể đối phó. Tiêu Viêm huynh ngươi xem coi thế nào là tốt. Lâm Động lúc nói chuyện cũng không có chút cảm giác cấp bách nào. Trên mặt hắn cũng chưa xuất hiện một tia sợ hãi. Chỉ là bây giờ ái thê của hắn Ứng Hoang Hoang mới vừa tái tạo nhục thân. Hắn không sợ chiến đấu, nhưng hắn sợ Ứng Hoang Hoang bị tai họa, nên bây giờ hắn không muốn tự chiến. Hoang Hoang bây giờ còn rất yếu ớt. Tiêu Viêm huynh, nếu không chúng ta nên tạm tránh trước. Lúc này cùng Sa Ma Bang cứng đối cứng cũng không phải chuyện gì tốt. Nếu là có tam tinh đấu tiên thực lực cường giả, sợ hai người chúng ta đem hết toàn lực đều không thể chiến thắng. Lâm Động nhướng mày nói, bởi vì hắn thấy được ý chí chiến đấu dày đặc ở trong mắt Tiêu Viêm, tựa hồ cũng không có ý lùi bước. Sa Ma Bang sao, thù này đã kết, hôm nay liền cùng một chỗ giải quyết hết. Lâm Động huynh không cần phải lo lắng, trận chiến này ta đã nắm chắc. Tiêu Viêm đối nói với Lâm Động. Sau khi nói xong, Lâm Động khẽ giật mình, trước đó chém giết Hắc Sơn cũng là vận dụng giới không chi lực mới để chém giết, đừng nói là xuất hiện một cái tam tinh đấu tiên, dù cho xuất hiện một cái nhị tinh đấu tiên trung kỳ, bọn hắn đều khó mà đối kháng được với chúng ta. Tiêu Viêm huynh, chỉ sợ là đám Sa Ma Bang này tồn tại mạnh hơn Hắc Sơn. Lâm Động lo lắng tiếp tục nói, bọn hắn muốn trốn, tách ra thoát đi, hy vọng vẫn tương đối lớn, nhưng Tiêu Viêm thì muốn cùng bọn họ cứng đối cứng. Lâm Động huynh cứ yên tâm đi, ta đã dám chiến, liền tự nhiên là có nắm chắc. Hồng Nhi, dừng lại. Tiêu Viêm nói, lập tức khiến Hồng Nhi ngừng. Vô Úy Phương Chu, sớm muộn đều sẽ đuổi theo, không bằng trực tiếp dừng lại chờ. Lâm Động cũng lập tức để cho Phương Chu ngừng lại, Giờ phút này hắn không nói nhiều, nhìn thấy Tiêu Viêm có chiến ý dạt dào, trong đôi mắt cũng đã không có chi ý lùi bước chút nào, sát ý che kín chỗ. Lâm Động nắm chắc quả đấm, Tiêu Viêm đối với hắn có ân, cho dù biết được không địch lại Sa Ma Bang này, Lâm Động cũng không có một mình chạy trốn. Nhìn xem bộ dáng Lâm Động nghiêm túc, Tiêu Viêm thì là nhẹ nhàng cười một tiếng, vỗ vỗ bả vai Lâm Động. Ngươi cũng không thể thụ thương, thê tử của ngươi cần ngươi, trận chiến này, giao cho chúng ta đi, Tiêu Viêm chậm rãi nói, bên trong tiếng nói của hắn, nói là chúng ta, mà không phải ta. Lâm Động khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía mọi người bên trên Vô Úy Phương Chu, từng người đều có chiến ý dạt dào, sờ nhẹ vòng tay, hắc thần khải giáp chính là phù trên thân mọi người. Nguyên bản mọi người còn vui cười đùa giỡn, vừa nghe có địch nhân đến, bầu không khí lập tức thay đổi. Lâm Động cảm thụ được đám người này còn không có đến đấu tiên thực lực, nhưng trên thân thể của bọn hắn cảm nhận được một cổ cứng cỏi, trên mặt bọn hắn kiên nghị tự tin tràn ngập. Ta há có thể khoanh tay đứng nhìn, đây là chúng ta cùng chung địch nhân, muốn chiến cũng là cùng một chỗ chiến, muốn chết cũng là cùng chết. Bên trong đôi mắt Lâm Động lộ ra kiên nghị, mọi người thấy người xa lạ này lại nói ra những lời này, bên trong ánh mắt đều lộ ra vẻ kính nể, là một người trọng tình trọng nghĩa. Cùng lúc đó, sau lưng Lâm Động lại lần nữa xuất hiện hai người, một người có được dáng người khôi ngô, ngũ quan dáng dấp rất là cứng rắn, một người khác thì yêu diễm tuấn mỹ. Đây là nhị đệ cùng tam đệ ta, tên là Lâm Điêu cùng Lâm Viêm, còn đây chính là huynh đài giúp Hoang Hoang tái tạo nhục thân, Tiêu Viêm huynh. Lâm Động lễ phép giới thiệu, Lâm Điêu cùng Lâm Viêm đều là ôm quyền đối với Tiêu Viêm, đối mặt cười một tiếng. Ngươi cũng là hộ tộc ư? Khiếu Chiến trông thấy Lâm Viêm liền đi lên liền ôm quyền cười nói, thân hình Lâm Viêm cùng Khiếu Chiến rất gần, xa xa xem xét giống như hai huynh đệ, chỉ bất quá Khiếu Chiến thì nghịch ngợm một chút, Lâm Viêm thì là tương đối chất phát, chỉ ít hắn sẽ không giống Khiếu Chiến đi chủ động bắt chuyện như vậy. Ông Hắc Ám Thánh Hổ, Lâm Viêm nhẹ nhàng gật đầu hồi đáp, ta là Thiên Khiếu Hổ, mặc dù huyết mạch khác biệt nhưng cũng coi là bộ tộc, đại ca nhà ngươi cùng Tiêu thiếu nhà ta là bằng hữu, vậy hai ta về sau cũng liền là bằng hữu. Khiếu Chiến vỗ vỗ bả vai Lâm Viêm, ánh mắt Lâm Viêm chuyển hướng Lâm Động, Lâm Động đối với hắn gật đầu cười, lập tức mới cười một tiếng với Khiếu Chiến. Tốt, chúng ta là bằng hữu, Lâm Viêm hồi đáp, lời trả lời này ngược lại làm Khiếu Chiến sững sờ, chợt cười cười, cùng Lâm Viêm trò chuyện với nhau liên quan tới một vài vấn đề huyết mạch. Giữa lúc mọi người trò chuyện, nửa ngày về sau, mấy chiếc phương chu đen như mực nhanh chóng lái tới, xa xa chính là có thể cảm thấy túc sát chi khí mãnh liệt. Quả nhiên là Sa Ma Bang, bọn hắn tới 4 chiếc phương chu, Tiêu Viêm huynh, cái này có thể khó đối phó, ba huynh đệ chúng ta hẳn là có thể đối phó nhị tinh đấu tiên tả hữu cường giả. Nếu là xuất hiện tam tinh, chỉ có thể dựa vào Tiêu Viêm huynh. Lâm Động nhìn xem hậu phương 4 chiếc phương chu đen như mực, lúc trước gặp được Sa Ma Bang phương chu giống nhau như đúc, phương chu đen nhánh, nhìn cảm giác bẩn thỉu, trên phương chu có to to nhỏ nhỏ tổn hại, nhìn ra được chiếc phương chu này trước đó có tổn hại thế, nhưng là kinh lịch không ít huyết chiến. Đi, chúng ta đi khai chiến với bọn hắn bên trên phương chu, bằng không thì làm hỏng phương chu chính mình cũng không tốt. Còn chưa chờ đối phương động thủ, Tiêu Viêm chính là sớm đã sắp xếp xong xưa giao long hào, tất cả mọi người lập tức lên giao long hào, chính là hướng thẳng đến hậu phương 4 chiếc phương chu mà đi. Lão đại, bọn hắn giống như ngừng lại ư? Cầm đầu phía trên phương chu, mấy chục đạo thân ảnh đứng xa xa nhìn hai chiếc phương chu Tiêu Viêm cùng Lâm Động dĩ nhiên là ngừng lại, trên mặt chính là hiển hiện vẻ cười lạnh. Bọn hắn không biết đến từ cái hạ đẳng giới không tạp trá nào, lại không biết sống chết, đã như vậy, vậy liền để bọn hắn biết được, nơi này cũng không phải nơi những hạ đẳng giới kia có thể tùy tiện dương oai. Nam tử cầm đầu giáp sắt cười lạnh nói, cảm giác trên người lăng lệ, Tu La giống như từ trong biển máu bò ra tới. Lão đại, giống như bọn họ đang đi tới kìa, nói, đám người Tiêu Viêm ngồi giao long hào chủ động đến đây. Bọn hắn đã dám giết người Sa Ma Bang ta, nam tử giáp sắt cười lạnh nói, giao long hào Tiêu Viêm chậm rãi tiến vào bên trong phạm vi Sa Ma Bang cầm đầu, một đoàn người của Tiêu Viêm cùng ba huynh đệ Lâm Động đi ra. Giết huynh đệ Sa Ma Bang ta hẳn các ngươi là tạp toái, nam tử giáp sắt nhìn một đám Tiêu Viêm trước tiên mở miệng. Thân hình đám người Tiêu Viêm chậm rãi rơi vào phía trên phương chu Sa Ma Bang. Tiêu thiếu, chúng ta không đi sai, Khiếu Chiến cười hắc hắc, đối mặt với khiêu khích của nam tử giáp sắt là ngoảnh mặt làm ngơ, một cử động kia, đối với đối thủ mà nói, quả thực chính là khiêu khích vô cùng trào phúng. Muốn chết, nam tử giáp sắt giận quát một tiếng, sau lưng mấy chục đạo bóng người toàn bộ đem vũ khí ra, đã như vậy, cũng không cần cùng các ngươi nhiều lời, giết bọn hắn. Sau khi nói xong, mấy chục đạo bóng người phía sau nam tử giáp sắt toàn bộ hướng về phía đám người Tiêu Viêm, mà đánh tới, con mắt Tiêu Viêm nhắm lại, thấp giọng mở miệng. Nơi này, cầm đầu là một tên nhị tinh đấu tiên, nữ nhân bên cạnh hắn là nhất tinh đấu tiên trung kỳ, những người khác là thực lực đấu đế, Lâm Động huynh, nhất tinh đấu tiên cùng những tạp ngư này giao cho ba huynh đệ các ngươi, chỉ cần đem thủ lĩnh của bọn hắn giết chết, trận chiến này chúng ta chính là thắng. Sau khi Tiêu Viêm nói xong, ba huynh đệ Lâm Động nhẹ gật đầu, ba người đối mặt mười mấy người này. Một nữ nhân mang sườn xám xông lên phía trước nhất, trước ngực cùng đùi đều lộ ra mạng lớn tuyết trắng, ngạo nhân hùng phong, bắt đầu chạy, tại không trung ném ra một đạo đường vòng cung kinh người. Yêu tinh thật lẳng lơ, Tiêu Viêm chợt quay đầu nói với ba người Lâm Động huynh, bọn hắn liền giao cho ngươi, theo ta cùng xông một chỗ. Sau khi Tiêu Viêm nói xong, thiên hỏa tuyên cổ xích tại trong lòng bàn tay cấp tốc ngưng tụ, trực tiếp lách qua một bên của đám người, mục tiêu rất rõ ràng, chính là hướng phía nam tử giáp sắt mà công kích. Ba huynh đệ Lâm Động cũng là đón đầu mà lên, lấy chi lực ba người, cùng hơn 10 người đối kháng với nhau, mà chiến đội Tiêu Viêm là cấp tốc lách đi qua từ hai bên. Mọi người đã thuần thục thiên cương ly huyền trận, nhanh chóng đứng ngay ngắn trận hình. Quả nhiên là đến từ hạ đẳng giới không vô tri cặn bã, các ngươi đã gấp gáp muốn chết như vậy, vậy hôm nay ta liền đưa các ngươi đi chết. Nam tử giáp sắt nói xong, trong tay quang mang lóe lên, nắm trong tay một thanh đại chùy, thân hình Tiêu Viêm từ không trung ầm ầm mà đến, thiên hỏa tuyên cổ xích hướng về phía giáp sắt nam tử mà bổ xuống. Giáp sắt nam tử khí thế đột nhiên bộc phát ra, vung lên đại chùy trong tay đối oanh hướng phía Tiêu Viêm, một thước một chùy tại không trung đột nhiên phanh kích lại với nhau, banh một tiếng, Tiêu Viêm thân hình bắn ngược mà ra, khiếu chiến tại sau lưng tiếp nhận thân thể mất khống chế Tiêu Viêm. Tam tinh đấu tiên, đồng tử Tiêu Viêm co rụt lại, giờ phút này trái lại thay phiên đại chùy giáp sắt nam tử, thì là cao ngất bất động đứng tại chỗ, nhìn xem Tiêu Viêm, trên mặt lộ ra ý trào phúng. Nhất tinh đấu tiên sơ kỳ cũng dám lộ mãn, hôm nay, các ngươi liền sẽ trở thành vong hồn phía dưới chùy thần chấn sơn của ta, hẳn là vinh hạnh cho các ngươi. Giáp sắt nam tử tên là Chấn Sơn, đại chùy công kích dị thường cương mãnh, Tiêu Viêm giao thủ qua về sau, sắc mặt chính là trở nên ngưng trọng lên. Tiêu Viêm hoạt động một chút thân thể, trên mặt vẫn chưa nửa điểm ý sợ hãi, đối với mọi người nháy mắt về sau, Tiêu Viêm trên mặt chính là lộ ra tiếu dung. Ngươi vừa mới nói ngươi là thổi thần sao? Tiêu Viêm trên mặt lộ ra ý cười, Chấn Sơn nghe vậy, cũng là cười ha ha, ngươi làm như vậy, ta cam đoan ngươi ngay cả toàn thây đều không được. Chấn Sơn cười nói, sát ý lập tức tràn ngập ra, tam tinh đấu tiên khí thế bộc phát ra, tất cả mọi người là cảm giác một ngực buồn bực, đến từ tam tinh đấu tiên uy áp, đối với bọn hành thực lực đấu đế mà nói, chính là khác nhau một trời một vực, tự hồ chỉ cần Chấn Sơn động động ngón tay, có thể nhẹ nhõm đè mọi người chết tươi. Ngươi có thể thử một chút, Tiêu Viêm bình thản cười một tiếng, chính là nhẹ nhàng nói. Nhất tinh đấu tiên sơ kỳ, cùng một số đấu đế, thật sự là không biết được ngươi là dũng khí từ đâu tới dám cùng ta nói như thế, trong tay ta, các ngươi không chống nổi hai cái hiệp. Chấn Sơn cười lạnh nói, Tiêu Viêm cũng là từ chối cho ý kiến nhún vai, trên mặt tùy thời đều treo mỉm cười thản nhiên, vẻ mặt như thế càng là chọc giận Chấn Sơn. Ha ha, thật thú vị, ta Chấn Sơn lại có một ngày sẽ bị một tên nhất tinh đấu tiên như thế khiêu khích, nếu là không đem các ngươi chém giết cùng đây, truyền đi ta chùy thần Chấn Sơn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Chấn Sơn lớn chùy một vòng, hung hăng đập vào bông tàu phía trên, lực lượng đại lệnh toàn bộ bông tàu đều phát ra kẹo kẹt tiếng vang. Vậy nếu như ta dựa vào nhất tinh đấu tiên đem ngươi cho chém giết, đây chẳng phải là ta muốn thanh danh đại chấn? Tiêu Viêm cũng là cười nói, thật sự là tiểu tử cuồng vọng, nhìn ta một chùy liền đem ngươi đập thành bánh thịt. Chấn Sơn vung lên đại chùy chính là tại giữa không trung hóa thành một đường vòng cung, xen lẫn hung hãn kình phong chính là hướng phía Tiêu Viêm hung hăng đập tới. Tiêu Viêm thân hình vẫn chưa trốn tránh, đồng dạng cũng là ngẩng thiên hỏa tuyên cổ xích, thức ảnh đầy trời, nghìn đạo thức ảnh trong nháy mắt chính là thi triển mà ra. Thiên cương ly huyền trận. Cùng lúc đó, mọi người đã là đứng ngay ngắn trận hình, liên tục không ngừng đấu khí chính là hướng phía Tiêu Viêm dũng mãnh lao tới. Mà Tiêu Viêm nhất tinh đấu tiên lực lượng cũng là tại lúc này mãnh tăng lên tới nhị tinh đấu tiên. Nhị tinh đấu tiên, cái này chính là ác chủ bài của ngươi a, nếu là có thể tăng lên tới tam tinh đấu tiên, có lẽ đánh với ta một trận chi lực. Trong lúc nói chuyện, đại chùy của Chấn Sơn đã ầm ầm mà đến, thực lực Tiêu Viêm tăng lên tới nhị tinh đấu tiên. Lực lượng hùng hồn chẳng biết so với nhất tinh đấu tiên đã là cường hãn hơn bao nhiêu. Âm vang một tiếng thật lớn, lực lượng khổng lồ tương hỗ đụng vào nhau. Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng, Hoàng Truyền Ba Kiện Bộ, Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích lơ lửng ở một bên, hai tay Tiêu Viêm kết ấn, cấp tốc thay đổi, mấy đạo đấu kỵ chính là tuôn trào ra. Chấn Sơn vẫn như cũ cười lạnh, đại chùy chỉ là tại phía dưới đấu kỵ Tiêu Viêm ngừng chậm một chút, chợt lại lần nữa ầm ầm mà xuống. Tiêu Viêm nhướng mày, lực lượng Chấn Sơn hung hãn khiến Tiêu Viêm giật mình, đành phải đột nhiên rút lui. Nhìn thấy Tiêu Viêm tránh lui, Chấn Sơn lập tức cười lớn một tiếng, tốc độ đại chùy trong tay cũng không chậm chạp, thậm chí động tác đều chưa có thi triển xong, tiếp tục hướng phía Tiêu Viêm đập tới. Đáng chết! Tiêu Viêm mắng to một tiếng, đại chùy đang ầm xuống theo hướng Tiêu Viêm, linh khải trên người Tiêu Viêm cấp tốc ngưng tụ, lực lượng hung hãn khiến Tiêu Viêm căn bản không có thời gian phản ứng. Một chùy đánh vào trên lồng ngực Tiêu Viêm, toàn bộ linh khải lúc này trực tiếp vỡ nát, Tiêu Viêm phun tới một ngụm lớn máu tươi. Chợt hai mắt xích hồng, đầu đều là mê mang. Quả nhiên không được, lực lượng chênh lệch vẫn còn quá lớn, Tiêu Viêm ổn định thân hình, khí tức suy giảm, bất quá chỉ là một lát, khí tức Tiêu Viêm lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, giống như không có thụ thương, linh khải vỡ nát cũng một lần nữa ngưng tụ. Năng lực khôi phục thật mạnh, Chấn Sơn nhìn thấy một màn này, chính là sợ hãi nói. Thử một lần nữa đi, ánh mắt Tiêu Viêm ngưng lại, thiên hỏa tuôn trào ra, trong bàn tay ngưng tụ thành một đạo hỏa liên năm màu, hỏa liên chậm rãi mở rộng, bàn tay Tiêu Viêm bỗng nhiên đè ép, hỏa liên lại lần nữa co nhỏ lại một chút, mà thể tích hỏa liên thu nhỏ, nhưng uy lực không giảm. Trên đó càng là tản ra một loại tịch diệt giống như lực lượng hủy diệt. Đi, ngón tay Tiêu Viêm ngưng lại, chính là hướng phía Chấn Sơn ầm ầm mà đi. Hừ, ta ngược lại là muốn nhìn, năng lực ngươi có thể khôi phục mấy lần. Chấn Sơn lạnh hừ một tiếng, đại chùy thay phiên sải bước đến phía Tiêu Viêm. Thiên hỏa hỏa liên Tiêu Viêm ngưng tụ cũng nổ tung lên, về sau Tiêu Viêm tăng lên tới nhị tinh đấu tiên, hùng hậu tiên nguyên khí, lại thêm hóa thiên quyết. Bây giờ thi triển đi ra thiên hỏa hỏa liên trong nháy mắt đã là vượt qua thiên xích vô ảnh, chỉ là thi triển ra quá chậm chạp, đối mặt tốc độ địch nhân tương đối nhanh, thiên hỏa hỏa liên cũng không lý tưởng. Chấn Sơn thì là loại tốc độ chậm chạp, hỏa liên này uy lực cũng là hoàn toàn hiện ra. Phương Chu vốn cũng không lớn, muốn né tránh phạm vi công kích thiên hỏa hỏa liên hiển nhiên là không thể nào, chỉ có ngạnh sinh sinh đi gánh. Bất quá Chấn Sơn cũng không có tránh né, hắn thấy Tiêu Viêm dù sao chỉ là một cái nhất tinh đấu tiên, làm sao có thể làm bị thương tam tinh đấu tiên như hắn. Lại là một đống chiêu thức vô dụng ngoài sức tưởng tượng. Chấn Sơn hừ lạnh, tiên nguyên khí hùng hồn bám vào toàn thân, hỏa liên ở trước mặt hắn nổ tung lên, ánh lửa lấp lóe ở giữa, từng vòng lực lượng khổng lồ chấn động ra đến, càng quét toàn bộ phương chu. Bạo tạc hỏa diễm cũng là chiếu sáng bốn phía hư vô, mà tại phía dưới ánh lửa kia, loáng thoáng trông thấy một thân ảnh kéo lấy đại chùy, mà trước đó bạo tạc không có chút nào ảnh hưởng với hắn, trong ngọn lửa chậm rãi mà tới. Nhị tinh đấu tiên cùng tam tinh đấu tiên chênh lệch đúng là to lớn như vậy thực lực sai biệt, tiếp tục như vậy căn bản không có phần thắng chút nào. Tiêu Viêm nhìn thấy một màn này, tinh thần có chút sa sút nói, cái này cũng không kỳ quái, Tiêu Viêm đột phá đấu tiên, về sau, tiếp xuống thôn phệ mấy cái ba kỳ vật, thực lực vẫn như cũ ngừng lưu tại nhất tinh đấu tiên sơ kỳ, có thể thấy được tốc độ tăng lên như vậy, cách một cái cấp độ, chính là như là cách một đạo hồng câu, khó mà vượt qua. Tiểu tử, hiện tại ngươi, nhưng có biết cùng ta chờ ở giữa cái kia không cách nào vượt qua chênh lệch sao? Một đạo trầm giọng tại Tiêu Viêm bạo tạc hỏa liên bên trong chậm rãi truyền tới. Trong ngọn lửa, một đạo chùy ảnh gào thét mà đến, hướng phía Tiêu Viêm không chút, do dự hung hăng đập tới. Tiêu Viêm tâm thần siết chặt, lập tức nâng lên thiên hỏa tuyên cổ xích đi ngăn cản. Bất quá thực lực sai biệt vẫn là quá lớn, cự lực đánh vào Tiêu Viêm trên lồng ngực, chợt, Tiêu Viêm toàn bộ thân hình bắn ngược mà ra. Một ngụm máu tươi xen lẫn tàn trái nội tạng phun tới. Phúc xích khoảng Tiêu Viêm toàn bộ thân hình như cắt đứt quan hệ chơi diều. Một chùy này, trực tiếp đem Tiêu Thiếu Nện thành trọng thương. Ha ha, lão tử không tin chùy không chết ngươi. Chấn Sơn nhìn thấy Tiêu Viêm bộ dáng chật vật, chính là cười ha ha, Tiêu Viêm chiêu số ra hết lại đều không thể tổn thương hắn mãi may. Mà Chấn Sơn mỗi một chùy, đều Tiêu Viêm chịu nhiều đau khổ. Cuồng vọng hạng người. Người ai cũng cho là mình là một cái hạ đẳng giới không giới chủ, liền đánh đâu thắng đó sao? Hôm nay chính là để ngươi nhìn một cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Đáng tiếc là, ngươi đã không có cơ hội lại nhìn khác bầu trời. Hôm nay toàn bộ các ngươi,